Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, cảm ứng ma khí, Lộc Vũ, ngươi cư nhiên đánh bại hai người bọn họ. Mộc Thi Vũ kinh hô không ngớt, nàng xem như là thấy được Lộc Vũ cái này hành động vĩ đại. Lộc Vũ không có gạt người, Lộc Vũ thật không cần hỗ trợ của nàng, lấy một chọi hai. Như cũ có thể đánh bại Trung Minh cùng Hoàng Dương. Sự thực là chứng minh tốt nhất. Lộc Vũ mặc dù là lần này mới tới đệ tử, thế nhưng luận thực lực lại vượt qua lần trước một dạng thâm niên đệ tử. Lộc Vũ cũng không có buông tha Hoàng Dương cùng Trung Minh, mà là chậm rãi đi tới, đem hai người túi càn khôn cho đoạt lại. Đối với đây, Hoàng Dương cùng Trung Minh bất lực, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình túi càn khôn bị Lộc Vũ cướp đi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đây là các ngươi hai người đánh lén ta nghiêm phạt, như lần sau còn dám khiêu khích ta, ta muốn lấy đi khả năng liền không phải túi càn khôn. Lộc Vũ, ngươi dám cướp đoạt chúng ta túi càn khôn, đây là học viện tối kỵ. Hoàng Dương cùng Trung Minh có thể nào không tâm tình kịch liệt. Hai người bọn họ giá trị con người cũng đều ở trong túi càn khôn đây. Không chỉ có rất nhiều linh thạch, còn có các loại bảo bối. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, vậy các ngươi cứ việc đi trưởng lão nơi ấy cáo trạng cũng được. Nhất định phải cùng các trưởng lão nói tinh tường lúc này đây chuyện phát sinh tình. Như các ngươi không dám đi cáo trạng, chính là phế vật ngươi. Hoàng Dương cùng Trung Minh trong lúc nhất thời cũng là á khẩu, không trả lời được. Lộc Vũ càng là kích bọn họ đi cáo trạng, bọn họ càng là không dám. Bởi vì hắn nhóm một ngày cáo Lộc Vũ cướp bóc nói, cái kia hai người bọn họ đánh lén Lộc Vũ ngược lại bị Lộc Vũ đánh bại, sự tình tất phải bại lộ. Bọn họ có thể ném không dậy nổi cái này nhân loại. Cho nên lần này coi như là túi càn khôn bị Lộc Vũ đoạt đi, bọn họ cũng chỉ có thể nhận cái này ngậm bồ hòn. Lộc Vũ mở ra hai cái túi càn khôn nhìn một chút, đối với bên trong bảo bối rất là thỏa mãn. Hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, không tệ không tệ, lần này làm phiền các ngươi cho ta tiễn trên, lên, nhiều như vậy bảo bối. Những lời này kém chút không có đem Hoàng Dương cùng Trung Minh kích thích chết. Lộc Vũ đưa hắn nhóm túi càn khôn đoạt coi như, còn muốn như vậy bóc vết sẹo của bọn họ. Chúng ta đi. Lộc Vũ chào hỏi Mộc Thi Vũ một tiếng, đi lập tức người. Mộc Thi Vũ lập tức đi theo, bên nàng đầu nhìn về phía Lộc Vũ, thật cũng không biết nói cái gì cho phải. Lộc Vũ chính là chỗ này kiểu tiêu sái, lấy một chọi hai đánh bại Hoàng Dương cùng Trung Minh không nói, nhất sau sẽ hai người túi càn khôn cướp thì cướp, còn làm cho Hoàng Dương cùng Trung Minh không lời nào để nói. Ai nha, người nha, thật là một bại hoại. Mộc Thi Vũ bỗng nhiên rất là đồng tình Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người. Hai người thì không nên trêu chọc Lộc Vũ cái này hung thần. Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ về tới ở chỗ, ta muốn trở về tu luyện, ngươi cũng tốt tốt hấp thu tiểu linh tinh đi, không nên lãng phí thời gian. Lộc Vũ nói đạo. Mộc Thi Vũ nghi ngờ nói ra, Lộc Vũ ngươi làm sao bỗng nhiên để thăng tới hóa linh cảnh? Ngươi chẳng lẽ đem tiểu linh tinh toàn bộ hấp thu? Lộc Vũ nói ra. Coi như ngươi thông minh. Mộc Thi Vũ giật mình nói ra. Ngươi là làm sao hấp thu à? Đương nhiên là trực tiếp nuốt trọn. Lộc Vũ thuận miệng nói đạo. Nuốt trọn, tiểu linh tinh thật vẫn có thể trực tiếp nuốt? Mộc Thi Vũ cảm thấy quá khó có thể tin. Lộc Vũ nói ra, đùa giỡn, ngươi không nên học ta. Ngươi chính là từng viên một thật tốt hấp thu, Mộc Thi Vũ dậm chân. Nói ra, ngươi lại là nói đùa, lại là không nên học ngươi. Ngươi đến cùng có hay không nuốt à? Ngươi nha, cũng biết cầm sư tỷ làm trò cười, được rồi. Trở về tu luyện, Lục Vũ trực tiếp tiến vào viện tử của mình trong. Trước mắt hắn muốn tu luyện đồ đạc thật nhiều. Đầu tiên là củng cố tu vi cảnh giới. Phải biết rằng tiểu linh tinh năng lượng là phi thường khủng bố. Gần 2.000 viên tiểu linh tinh tích chứa năng lượng tuyệt không phải chỉ là giúp hắn đề thăng tới hóa. Linh cảnh đơn giản như vậy. Lúc trước hắn dựa vào luân hồi thánh ngọc điên cuồng hấp thu. Chỉ là đơn giản thô bạo đề thăng. Kỳ thực thân thể hắn còn lâu mới có được hấp thu thấu triệt. Còn có tất cả lớn nhỏ đoàn năng lượng tích lũy tại hắn bốn con trong kinh mạch. Thậm chí là luân hồi thánh ngọc trong. Hiện tại hắn phải làm chính là đem những đoàn năng lượng này cho hoàn toàn tiêu hóa. Thần tốc đề thăng, lúc này đáng tin không trên, lên, luân hồi thánh ngọc, chủ yếu hơn chính là chính mình công pháp vận chuyển, phải dựa vào công lực thôi động, đem những đoàn năng lượng này cho tan rã ở trong thân thể. Đây là một hồi lâu bền tu luyện, tất cả lớn nhỏ đoàn năng lượng bị Lộc Vũ luyện hóa, nhất tinh thuần năng lượng rót vào đến hắn linh căn. Rót vào đến tứ chi của hắn kinh mạch. Thời gian trôi qua từng ngày, Lộc Vũ nỗ lực để thăng cùng với chính mình đều chẳng muốn đi học. Đêm hôm ấy, Lộc Vũ mở ra tinh la thiên bàn, thất tinh bắt đầu lóe ra mê huyện quang huy. Từ cái này thất tinh chi lên, có một tầng lam sắc sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thiên bàn. Phía dưới la bàn xoay chậm chậm lấy, thái cực, đồ án ở bên trong thay thế biến ảo. Thật là kỳ diệu, ma khí ở đâu? Lộc Vũ dùng một loại đặc thù thủ pháp xúc động mở tinh la thiên bàn. Tinh la thiên bàn hào quang tức thì lóe sáng đứng lên. La bàn chuyển động bỗng nhiên gia tốc, thái cực, đồ án biến hóa cũng càng là gấp. Thời gian tựa hồ chảy ngược rồi một dạng, cả phiến thế giới đều hiển hiện ra một loại mê ly mà không chân thiết mỹ lệ. Cạch, cạch, cạch, la bàn nhất sau dừng lại. Ở la bàn phương Bắc hiển hiện ra một mảnh sương mù dày đặc. Cái kia sương mù dày đặc bỗng nhiên nổ ra một cái huyết vụ khô lâu, nhưng sau lại nhanh chóng tiêu tán. Cái này phương viên trăm dặm thật sự có ma khí. Lộc Vũ đã vẻ mặt biến đổi. Hiện nay lấy tinh la thiên bàn còn sót lại năng lượng, chỉ có thể đại khái cảm ứng được phương viên trăm dặm tình huống. Tinh la thiên bàn có thể chuyển hiện loại cảm ứng này, nói rõ trong vòng phương viên trăm dặm thật vẫn có ma linh tộc nhân. Ma linh tộc nhân ở Bắc Bộ. Căn cứ lấy la bàn hướng dẫn phương hướng, Lộc Vũ có thể phán định ma linh tộc nhân đại khái phương vị. Hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày đứng lên. Phương Bắc, đó không phải là đến rồi linh nham vực biên giới sao? Thương Linh Học Viện vốn là ở vào linh nham vực nhất Bắc Bộ vị trí. Lại hướng Bắc đi, đã đến Vân Lộc vực địa giới. Tìm một thời gian nhất định phải đi biên giới nơi ấy tìm kiếm một phen. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào ma linh tộc nhân. Lục Vũ siết chặt nắm tay. Hắn biết, bất kỳ cái gì một cái ma linh tộc nhân, đều gồm có phá vỡ nhất địa phương nguy hại. Cái kia ma linh tộc nhân đang ở biên giới, khoảng cách lấy Thương Linh Học Viện gần như vậy. Đối với Thương Linh Học Viên mà nói tuyệt đối là một tai họa ngầm. Một cái không tốt, Thương Linh Học Viện đều có thể làm cho ma linh tộc nhân cho ẩn núp tiến nhập. Tinh La Thiên Bàn, Thu, Lục Vũ đã trong lòng hiểu rõ. Hắn đem Tinh La Thiên Bàn thu vào. Như vậy, quá khứ ngũ ngày, hắn tái kiến Mộc Thi Vũ thời điểm. phát hiện Mộc Thi Vũ cả người đều là tinh thần sáng láng. Toàn thân mặt đã thập phần không đơn giản, làm cho một loại dư thừa tinh thần sức sống. Mộc sư tỷ, tiểu linh tinh hấp thu không sai biệt lắm đi. Xem ra ngươi tăng lên rất nhiều a. Lục Vũ đối với Mộc Thi Vũ nói đạo. Mộc Thi Vũ cả người đều có vẻ rất vui sướng. Nàng nói ra là ta hiện nay đã ở vào trung thừa hóa linh cảnh bình cảnh lên. Nếu như có thể đột phá cái này bình cảnh là có thể đạt được thượng thừa hóa linh cảnh. Mọi người đối với tình tiết có đề nghị gì? Như thế nào tình tiết làm cho nội tâm của ngươi rung động? Có thể nhắn lại nói cho ta. Mặt khác hy vọng mọi người nhắn lại thì xin cho ngũ tinh khen ngợi. Ngươi cổ vũ là ta sáng tạo tốt chuyện xưa động lực. Hết chương.